Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Tuyên truyền video. Kevin mỉm cười, nhìn lòng tin 10 phần. Trước mắt, cùng loại game Omni xạ kích mô phỏng thiết bị là phần cứng lĩnh vực khai phát một cái điểm nóng. Phương hướng, chúng ta chỗ nghiên cứu ra tới game Omni ở mọi phương diện đều lấy được thành công to lớn. Đương nhiên, tất nhiên vậy dẫn tới không ít cùng phong người. Đây cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, game Omni là một cái thành thục sản phẩm. Chúng ta đã ở người chơi trong suy nghĩ thành lập tốt đẹp sản phẩm hình tượng. Bất luận cái gì bắt chước game Omni ý đồ đều là nhất định thất bại. Đương nhiên, Lâm Tổng cũng là ta cực kỳ tôn kính một vị nghiệp nội tiền bối. Hy vọng có thể cùng hắn tại lĩnh vực này phân cao thấp. Phóng viên lại hỏi, nghe nói đài này mới thiết bị giống như trên nhiều khía cạnh đều đối game Omni làm ra cải tiến. Xin hỏi quý công ty là có phải có đối game Omni cải tiến kế hoạch đâu? Hoặc là nhằm vào game Omni nhị đại phải chăng có cái gì mới thiết kế? Kevin lắc đầu, game Omni thiết kế là chúng ta chuyên nghiệp chuyên gia đoàn đội thiết kế nửa năm lâu mới cân. Nhắc đi ra thiết kế phương án, tại chúng ta trong đoàn đội có nhân thể công học chuyên gia, phần cứng chuyên gia cùng các phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Trước mắt game Omni đã là một cái phi thường thành thục thiết kế. Chúng ta không cho rằng nó tại trong ngắn hạn còn có cái gì cải tiến chỗ trống. Đương nhiên, chúng ta nhị đại sản phẩm khẳng định vẫn là sẽ làm ra khác biệt. Nhưng trước mắt mà nói, game Omni rất hoàn mỹ. Chúng ta nhị đại sản phẩm khai phát kế hoạch vẫn chỉ là có một cái hình thức ban đầu. Tạm chưa đưa vào danh sách quan trọng. Kevin làm đại hoa hạ khô người phụ trách. Hắn tại thăm hỏi đã nói lời nói này tự nhiên cũng liền bị trở thành là DPD công ty đối cái này sự kiện chính thức tỏ thái độ. Hiển nhiên, DPD công ty vẫn rất có lực lượng. Bọn họ cũng không thèm để ý có cùng loại khoa học kỹ thuật công ty đi cùng tiến game Omni hạng mục. Đối với mình sản phẩm lòng tin 10 phần. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh có chút bận biểu, huyền giáp kế hoạch, nghiên cứu phát minh đã đi tới cuối cùng giai đoạn. Các loại cẩn thận điều yêu cùng khảo thí vấn đề nhiều vô số kể. Mặc dù Trung Minh cũng sẽ không trực tiếp đi phụ trách cái này chút làm việc, nhưng khẳng định cũng vẫn là muốn hỏi đến. Mà khác một phương diện, GS1 đài này thiết bị công trình cơ đã hoàn thành. Chỉ là một chút cụ thể mảnh phương diện còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Bất quá tổng thể mà nói Lâm Hiểu Quang đối cái này máy vậy tương đối hài lòng. Hắn thấy, chỉ cần có huyền giáp kế hoạch, GS1 liền có lực lượng đi cùng game Omni đi đoạt một cái nền lĩnh vực thị trường. Còn có liền là môi giới bên kia đã cho đến đây mấy cái không sai cửa hàng vị trí. Nhưng Trung Minh còn không có cuối cùng xác định, nếu là trải nghiệm tiệm, khẳng định hay là tại dòng người dày đặc khu, tại chủ yếu thương vòng. Đồng thời Trung Minh lại muốn tận khả năng lớn, nếu không về sau luôn luôn người đầy vi hoài. Vậy liền quá lâu, với lại đối sửa sang vậy có nhất định yêu cầu. Tốt nhất là loại kia cao bức cách toàn rơi xuống đất pha lê. Tựa như kiếp trước quả táo trải nghiệm tiệm như thế, những yếu tố này cho kết hợp lại, có thể chọn chỗ trống liền không lớn, cho nên còn phải lại tìm xem, có 2-3 cái phù hợp địa phương, nhưng bây giờ thương hộ thuê hợp đồng cũng chưa tới kỳ. Muốn thuê lời nói liền muốn thêm tiền, với lại người ta còn chưa nhất định nguyện ý chuyển, những chuyện này liền để môi giới đi quan tâm. Trung Minh ngược lại cũng không phải thật gấp gáp như vậy. Dựa theo hắn kế hoạch, huyền giáp kế hoạch, lên trước dây, sau đó mới hội đem bán GS1. Về phần trải nghiệm tiệm, có thể lại hơi sau này kéo 2 tuần đến 1 tháng. Lão đại, tuyên truyền video có phải hay không không sai biệt lắm có thể phát? Phó Hưng An hỏi, huyền giáp kế hoạch. Tuyên truyền video kỳ thật đã sớm làm được. nhưng một mực không có tuyên bố. Trung Minh còn đang chờ một cái tương đối phù hợp thời gian. Bởi vì cái này tuyên truyền video một khi tuyên bố, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Trong trò chơi chân người bên trên mặc đều là vòng trượt dày. Ở một mức độ nào đó hội bại lộ Trung Minh trò chơi này ý đồ. Vạn nhất rất nhiều tại nghiên cứu phát minh súng ống máy mô phỏng thiết bị công ty vậy cùng phong. Thanh máy mô phỏng di động phương thức cải thành dùng vòng trượt phương thức. Đây chẳng phải là vô duyên vô cớ địa cho mình chế tạo một chút phiền toái. Loại này phong hiểm không tính lớn, nhưng vậy không cần thiết đi gánh chịu loại này phong hiểm. Cho nên Trung Minh lần này cố ý các loại dưới, các loại GS1 nghiên cứu phát minh đến đều không khác mấy. Thậm chí đã nhanh muốn có thể sản xuất hàng loạt thời điểm mới thả ra tuyên truyền video. Cái này sẽ để cho tất cả cùng phong phần cứng công ty trở tay không kịp. Không sai biệt lắm, treo ra ngoài đi, cũng nên cho Huyền Giáp kế hoạch, dự nóng một xuống. Huyền Giáp kế hoạch, video một khi thả ra, lập tức leo lên rất nhiều video trang web khu trò chơi nhiệt bá bảng danh sách. Nó phía trên treo vi quang phòng làm việc, logo. Tựa như là một khối biển chữ vàng, lập tức hấp dẫn số lớn người chơi quan sát, mà cái này video bên trong nội dung cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đuổi tới mừng rỡ không thôi. Trượt lên đi, cái này không phải liền là Thang Doanh trước đó thử chơi cái kia trò chơi, mà trải qua trong khoảng thời gian này cải tiến về sau. Video bên trong biểu hiện ra ngoài hiệu quả, cũng đã so lúc ấy Thang Doanh thử chơi hình tượng muốn tốt quá nhiều. Video bắt đầu, vẫn như cũ là vi quang phòng làm việc logo. Ngay sau đó, tại dày đặc nhịp trống âm thanh bên trong, khẩn trương bối cảnh giai điệu vang lên. Một chi ba người tiểu đội tại màn ảnh trước nhanh chóng trượt qua. Chỉ lưu xuống một cái bóng lưng. Màn ảnh rất mau cùng bên trên. Ba người này là hai nam một nữ. Bọn họ trên chân toàn bộ mặc đặc chế vòng trượt dày. Không cần chạy, tựa như là tại trượt băng như thế trên đất bằng phi tốc đi tới. Trong đó còn có một người trực tiếp dẫm lên vòng trượt dày trực tiếp xông lên vách núi mặt chính. Ba người từ ba cái khác biệt góc độ bao hướng một chiếc lơ lửng giữa không trung phi thuyền. Những người này trên thân toàn bộ mặc rất có khoa học kỹ thuật cảm giác thiết giáp xương vỏ ngoài. Nhưng lại không có chút nào lộ ra cồng kềnh. Cồng kềnh, ngược lại rất linh hoạt. Tốc độ vậy cực nhanh. Tiếp cận phi thuyền về sau. Ngoài cùng bên trái nhất chiến sĩ đối phi thuyền bắn ra dây thừng có móc. Chăm chú địa bám vào phi thuyền bóng loáng trên vách tường. Sau đó dây thừng có móc nhanh chóng nắm chặt. Đem hắn hướng phi thuyền phương hướng kéo tới. Mà khác một cái thân hình khôi ngô nam chiến sĩ thì là trực tiếp dùng máy móc xương vỏ ngoài cánh. Tay bắt lấy phi thuyền nối tới mặt đất dây thừng. Thông qua xương vỏ ngoài trợ lực thanh mình kéo đi lên. Cái cuối cùng là thân hình yểu điệu nữ tính. Nàng dứt khoát trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Giống như ở trong không gian xuyên qua mà qua bình thường. Trực tiếp xuất hiện ở phi thuyền một cái ẩn nấp lối vào. Trong phi thuyền, một đội mặc y phục tác chiến tuần tra binh lính bình thường trong nháy mắt thất kinh. Nhưng bọn họ phản ứng cấp tốc, lập tức nổ súng xạ kích. Cái kia thân hình khôi ngô nam chiến sĩ bởi vì đi là chính diện. Cho nên đứng mũi chịu sào, nhưng hắn vẫn là phóng khoáng địa ha ha cười lớn. Cầm trong tay súng máy hạng nặng giơ lên về sau, phía trên lập tức xuất hiện một cái trong suốt năng lượng bình chướng, đem đạn toàn bộ cản lại. Không chỉ có như thế, cái này nam chiến sĩ súng máy hạng nặng vậy tại đánh trả, lập tức đánh ngã phía ngoài nhất mấy người lính. Cùng lúc đó, bên cạnh cái kia là dùng dây thừng có móc nam chiến sĩ cũng đã đuổi tới. Hắn tiêu sái địa giơ lên tay trái súng ngắn, đối dày đặc chỗ bắn ra một viên bom điện từ. Cường đại điện từ lực trường trong nháy mắt bao phủ, phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ không thể động đậy. cái này nam chiến sĩ trực tiếp đổi ra súng tự động. Đối địch nhân một trận bắn phá, mà tại một bên khác, một cái to lớn cơ giáp khởi động, nó hai mắt toát ra hồng quang, mong muốn tìm kiếm người xâm nhập, nhưng ngay lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp qua. Cái kia nữ chiến sĩ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại khổng lồ cơ giáp trước mặt. Trong tay shotgun liền mở hai phát. Cơ giáp lập tức phản kích. Nhưng đạn lại toàn bộ thất bại. Cái này nữ chiến sĩ đã biến mất. Chỉ còn lại có cơ giáp bên trên giữ lại một quả bom. Oanh! Tại bạo tạc trong nháy mắt. Nữ chiến sĩ bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa. Lấy bạo tạc làm bối cảnh bày ra một cái chơi ác biểu lộ. Đập một chương tự chụp hình. Lúc này khán giả mới lần thứ nhất thấy rõ ràng cái này nữ chiến sĩ mặt song sắc đuôi ngựa hạ nải. Nhi, mở màn qua đi. Lời bộc bạch bắt đầu giới thiệu nội dung trò chơi. Ngoặc kép, huyền giáp kế hoạch là lấy tiểu đội làm đơn vị chiến thuật đại đào sát hình thức. Đây là một trận chung cực sinh tồn khảo nghiệm, sống đến cuối cùng, hoặc là tử vong, tại xa xôi tương lai, xương vỏ ngoài kỹ thuật độ cao phát triển, ngoại trừ có thể cung cấp thông thường trợ lực bên ngoài. Còn có một bộ hoàn thiện sinh thái hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống phòng vệ. Đồng ý khen nhân loại tại các loại ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Chiến đấu. Vì nhân loại khai thác trong vũ trụ man hoang tinh cầu cung cấp khả năng. Nhưng là, loại này cường đại máy móc xương vỏ ngoài vẫn ở tại khảo thí giai đoạn. Mà từng cái khu vực vậy đều đưa ra khác biệt ra xương cốt phương án. Đối với loại nào thiết kế phương án càng có ưu thế. Các phương tranh chấp không ngớt. Vì kiểm nghiệm loại này xương vỏ ngoài tính thực dụng. Cũng vì tìm tòi nghiên cứu loại nào phương án là xương vỏ ngoài tối ưu dài. Chính phủ thế giới bắt đầu, huyền giáp kế hoạch. Cũng dùng cái này tuyển bạt ưu tú lính đặc chủng. Nhân loại tại mặt trăng căn cứ tạo dựng một. Cái to lớn thí nghiệm trận. Dùng đến mô phỏng các loại cực đoan hoàn cảnh. Đồng thời từng cái khu vực đem phái ra tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến sĩ. Riêng phần mình sử dụng các nơi khu ưu tú nhất xương vỏ ngoài. Ba người một đội tại thí luyện giữa sân tiến hành chiến đấu. Thất bại thì bị đào thải. Cuối cùng chỉ có thể từ một đội người chiến thắng. Mà tại trong tràng thịnh yến này, làm người ta chú ý nhất là từng cái khu vực chọn phái đi tinh nhuệ đặc chủng chiến sĩ cùng bọn họ. Xương vỏ ngoài chiến giáp, đây đều là mạnh nhất chiến sĩ. Có thể phát huy ra chiến giáp tốt nhất hiệu năng. Đến từ Đông Âu Maskov là một vị ngạnh hán. Hắn tổng là ưa thích chính diện nghênh kích địch nhân. Cũng đem bọn họ triệt để đánh tan. Hắn máy móc xương vỏ ngoài có thể vì hắn cung cấp hỏa lực cường đại trợ giúp cùng hộ thuẫn phòng. Hộ, trên chiến trường có cực mạnh tồn tại cảm. Mà đến từ Hoa Hạ khu Hạ Nại Nhi càng giống là một cái. Trong chiến trường tìm thú vui cô bé, nàng có thể thuần thục vận dụng máy móc xương vỏ ngoài cường hạng. Xuyên qua năng lực nhanh chóng tiến hành cự ly ngắn chuyển vị. Thành địch nhân đùa bỡn xoay quanh. Hạ Nại Nhi mặc dù tướng mạo đáng yêu, nhưng nàng thiên vị ánh lửa cùng bạo tạc, tỉ như shotgun cùng cao bạo thuốc nổ. Nàng còn có một cái đặc biệt ham mê. Liền là ưa thích cùng bị mình dùng cao bạo thuốc nổ thành cái sàng mục tiêu chụp chung lưu niệm. Đến từ Tây Tây Âu Yena đối với man lực cùng quỷ kế đều khịt mũi coi thường. Nàng đáng tự hào nhất là mình thương pháp. Nàng là trên thế giới cao cấp nhất tay bắn tỉa. Mà nàng máy móc xương vỏ ngoài ngoại trừ có thể vì nàng cung cấp cao tinh độ nhắm chuẩn bên ngoài. Còn có thể vì nàng cung cấp rất tốt ngụy trang. Để cho địch nhân khó mà phát hiện nàng tung tích. Đến từ khu vực Trung Đông L397. Cái này tục truyền từng là phần tử khủng bố nam nhân không có danh tử. Chỉ có danh hiệu. Hắn từ trước tới giờ không tuân theo trên chiến trường bất luận cái gì đạo đức. Ưa thích dùng kịch độc vũ khí hóa học chậm rãi địa tra tấn hắn con mồi. mọi người độ cao hoài nghi hắn là vì có thể hưởng thụ loại này hành hạ đến chết khoái cảm mới ra nhập trận này thi đua, mà hắn vậy xác thực thích thú. Ở vào mặt trăng sân huấn luyện mô phỏng ra các loại cực đoan hoàn cảnh như cực hàn, khốc nhiệt, hoang mạc, núi cao, vách núi các loại, nơi này thời tiết hệ thống còn hội tùy thời biến hóa. Có khi sẽ có bạo phong, thanh sa mạc khu vực cát bụi thổi tới, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống, có khi gặp được mưa to, tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che giấu hết thảy tiếng bước chân. Thậm chí liền tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh vậy không còn rõ ràng. Thông minh chiến sĩ hội tận, có thể lợi dụng môi trường tự nhiên. Tỉ như tại mưa to thiên nhiều mang theo một chút bom điện từ tuyệt đối là chính xác lựa chọn tài. Cùng loại thời tiết trong hoàn cảnh, bọn chúng lực sát thương, tiếp tục hiệu quả cùng tác dụng phạm vi đều sẽ có rõ ràng tăng cường. Tất cả tiểu đội đều thông. Qua không hàng phương thức tiến vào sân huấn luyện, bọn họ tùy thân mang theo vũ khí một cây trường thương cùng một thanh đoản thương. Nhưng chưa kích hoạt vũ khí mô đun hai cây súng uy lực phi thường có hạn. Đang huấn luyện giữa sân, vật tư bị ngẫu nhiên đưa lên tại từng cái vật tư khu. Bên trong bao gồm các loại súng ống mô đun, chỉ cần lắp đặt lên tương ứng súng ống mô đun. Trong tay thương liền hội biến đổi hình dạng, ngoài ra còn có các loại cường đại linh kiện, hộ thuẫn, ném mạnh vật, trị liệu tề, tận khả năng vơ vét càng nhiều đẳng cấp cao vật tư. Có thể làm cho ngươi sống được càng lâu, phải tùy thời lưu ý không ngừng co nhỏ lại khu vực an toàn, một khi rời đi khu vực an toàn ngươi đem nhận tiếp tục tổn thương. Huyền giáp kế hoạch là vì tuyển bạt tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không phải là vì tuyển bạt am hiểu nhất chơi trốn tìm người. Ngoại trừ am hiểu che giấu mình Tây Gia Na bên ngoài, cái khác các chiến sĩ khinh thường tại trốn trốn tránh tránh. Bọn họ vậy sẽ không ghé vào trong bụi cỏ sống uổng thời gian. Đối bọn họ mà nói, lại tới đây mục tiêu duy nhất liền là chiến đấu. Bảo hộ toàn bộ tiểu đội an toàn trọng yếu nhất, nếu như phát hiện đồng đội ngã xuống, nhất định phải trước tiên tiến hành cứu viện, dù cho không cứu được lên vậy không quan hệ, chỉ cần cầm lên hắn mới hào tuân đánh dấu đến điểm trùng sinh. Hắn liền có thể nặng mới gia nhập chiến trường. Tóm lại, đây là một cái vô cùng đơn giản trò chơi, giết chết tất cả mọi người, ngươi chính là người mạnh nhất. Cái này tuyên truyền video lập tức ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt nghị. Bởi vì, quá bất ngờ, Trung Minh một mực không có tuyên bố cũng chính bởi vì cái video này bên trong giới thiệu nội dung. Thực sự quá kỹ càng, bao quát trò chơi anh hùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cách chơi thiết kế, cố sự bối cảnh các loại toàn bộ giới thiệu đến phi thường rõ ràng. Với lại từ bên trong còn có thể nhìn thấy huyền giáp kế hoạch cùng GS1 thiết bị phối hợp bộ phận, tỉ như các chiến sĩ lòng bàn chân vòng trượt dày, cùng nhặt súng ống mô đun liền có thể thay đổi súng ống hình thái. Không quản là trò chơi bị cùng phong vẫn là thiết bị bị cùng phong, đều là Trung Minh trong ngắn hạn không muốn nhìn thấy. Cho nên mới muốn chờ trò chơi cùng thiết bị đều nghiên cứu phát minh đến không sai biệt lắm mới thả ra cái này video. Mà đối với các người chơi tới nói, điều này hiển nhiên là một loại hoàn toàn mới hình thức game. Trước đó chưa hề có qua. Dĩ vãng lửa nóng nhất FPS trò chơi liền là Thương Thần Chi Lộ. Nhưng Thương Thần Chi Lộ làm nhiều như vậy khác biệt cách chơi. Duy chỉ có không có cái này một loại, dựa theo chính thức thuyết pháp, đây là đại đào sát, là thanh rất nhiều người toàn bộ ném tới cùng một tấm bản đồ bên trên. Cuối cùng chỉ còn lại có một tiểu đội còn sống, mà ở trong quá trình này muốn siêu tập vật tư, mỗi cái khác biệt nhân vật còn có khác biệt kỹ năng. Nội dung trò chơi phi thường phong phú, chiến thuật đa dạng. Với lại từ video thượng phẩm chất đến xem, trò chơi này phẩm chất tuyệt đối phải cao hơn. Thương Thần Chi Lộ, dù sao, Thương Thần Chi Lộ đều là đã phát hỏa hơn 2 năm FPS trò chơi. Trên tấm hình tuyệt đối phải lạc hậu rất nhiều. Cực kỳ nhiều người chơi biểu thị, chỉ là nhìn cái này video cũng đã đầy đủ mong đợi. Huyền Giáp kế hoạch, mà một bộ khác điểm người chơi thì là đối với cái này biểu thị lo lắng. Loè loẹt cách chơi, với lại chỉ có cái này một loại cách chơi. Thật có thể đối, Thương Thần Chi Lộ, sinh ra uy hiếp sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.